Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, trang 781. Tựa hồ sở hữu hơi chút, có chút đồng tình tâm người. Đều sẽ không đối như vậy một cái lão bà thờ ơ, bên cạnh sạp thượng đều có rất nhiều khách nhân. Duy độc cái này bà sạp thượng không có gì đồ vật. Có thể là bởi vì nàng sạp vừa lúc ở ngõ nhỏ đuôi chỗ. Lại hoặc là bởi vì cái này lão bà ánh mắt không tốt. Biên rổ tốc độ quá chậm, nơi này trừ bỏ Hoa Vinh Nguyệt cùng Bách Hiểu Sinh ở ngoài. Gần chỉ có mấy cái khách nhân, mà này mấy cái khách nhân rất có khả năng cũng đều là xem ở cái này bà quá đáng thương phân. Thượng lưu lại, có cái thoạt nhìn niên cấp không lớn nữ hài tử tò mò hỏi. Bà, người biết là bởi vì cái gì sao? Nơi này đúng là 2 tháng trước kia còn không có này phố tới. Cái kia bà biên lãng hoa động tác. Một đốn, tiếp tục dùng khàn khàn thanh âm nói. Nơi này ngày thường tới rồi buổi tối cơ hồ đều là nữ nhân. Này vẫn là lần đầu tiên ban đêm có nhiều như vậy ngoại lai người đi. Nàng trong tay rổ biên hơn. Phân nửa, Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua. Mơ hồ cảm thấy thứ này bộ dáng không rất giống là một cái lãng hoa. Bởi vì không có như vậy tiểu nhân lãng hoa. Thứ này lớn nhỏ, càng giống cái gì đâu. Hoa Vinh Nguyệt âm thầm ở trong lòng khoa tay múa chân một chút. Có điểm giống, nàng đã từng thấy qua cái loại này dưỡng khúc khúc tiểu bình. Như vậy cao, như vậy tiểu nhân, ân, là rất giống. Lão bà nâng lên đôi mắt tới nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt bài trừ tới vẻ tươi cười. Nàng nói, cái này làm cho ta nhớ ra rồi một cái chuyện xưa. Là thật lâu trước kia chuyện xưa, từ trước có một cái hoa phố. Trên đường sinh hoạt tất cả đều là xinh đẹp nữ nhân. Nhưng rất ít có người biết, này đó nữ nhân đã là người. Lại là khủng bố lệ quỷ, các nàng ở trời tối thời điểm sẽ đem người tâm móc ra tới ăn luôn. Tới rồi ban ngày, lại sẽ đột nhiên giống bóng dáng giống nhau biến mất, bị các nàng ăn luôn người. Lại sẽ biến thành tân lệ quỷ, một lần nữa bồi hồi tại đây con phố thượng. Tất cả mọi người dần dần không có cách nào thoát đi nơi này, này đó các nữ nhân không có gì khác. Yêu thích. Các nàng duy nhất yêu thích khả năng cũng chỉ có đèn lồng. Bởi vì đó là có thể làm ban đêm cũng có thể cùng ban ngày giống nhau lộng lẫy đồ vật. Cho nên cái kia trên đường, che kín mỹ lệ nữ nhân còn có đủ mọi màu sắc đèn lồng, ngày thường. Này đường phố ở ban đêm là chưa bao giờ cho phép người khác xâm nhập. Chỉ có một cái ngoại lệ, chính là chủ nhân nơi này muốn ăn người thời điểm. Lão bà tiếng nói phá lệ trầm thấp. Chung quanh không khí không biết vì cái gì đột nhiên trở nên có như vậy vài phần quái gì. Vừa mới còn nói tiếp nữ hài tử kia này sẽ liền thanh âm cũng đã không có. Chỉ còn lại có chung quanh gió thổi qua thanh âm, cái kia chủ nhân. Chỉ có suy nghĩ muốn ăn thịt người thời điểm mới có thể đem chính mình đường phố rộng mở. Hoan nghênh ngoại lai người. Nói xong câu đó, cái kia lão bà dùng đôi mắt nhìn một vòng bọn họ bên này người. Tiếp tục âm chắc chắc nhắc nhở một câu. Cho nên, chủ nhân nơi này là rất nguy hiểm, nàng nói xong. Bỗng nhiên phát ra vài tiếng khàn khàn khó nghe tiếng cười. Lúc này ở một bên vẫn luôn yên lặng nghe chuyện xưa Bách Hiểu Sinh mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn nhìn về phía cái này lão bà dưới chân. Cái này lão bà rõ ràng đứng ở trong nước. Giày lại một chút đều không có ướt. Cơ hồ như là trong mộng mới có thể phát sinh sự tình giống nhau. Hắn run run rẩy rẩy vươn tay tới. Xoa xoa hai mắt của mình. Sợ chính mình nhìn lầm rồi. Chúng ta đi trước bên kia mua điểm đồ vật. Bên cạnh có người đã ý thức được có cái gì không đúng. Tùy tiện tìm cái lý do muốn thoát thân. Lại nghe thấy cái kia lão bà lại nói, làm sao vậy, này liền bị dọa tới rồi. Không nghĩ lại nghe một chút khác chuyện xưa sao? Không, Không cần, người kia một bên nói một bên sau này đi. Lại bỗng nhiên nghe thấy một cái không có gì cảm xúc thanh âm. Kế tiếp đâu? Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một trương thập phần bình tĩnh mặt, người kia thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là cái gì sẽ võ công người. Giờ này khắc này lại như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, hắn như là chút nào nghe không ra. Lời nói ngoại chi âm giống nhau hỏi, kia kế tiếp, lại đã xảy ra cái gì? Chương 433 nghe lén, kế tiếp. Lão bà ngữ khí trở nên có chút kỳ quái. Người thật sự muốn biết sao? Đúng vậy, Hoa Vinh Nguyệt hỏi thập phần thản nhiên. Tuy rằng loại này thản nhiên ở những người khác trong mắt thoạt nhìn tương đương quỷ dị, vừa rồi bởi vì Hoa Vinh Nguyệt phúc hậu và vô hại bề ngoài mà hướng nàng tới gần vài người. Lúc này đều bất chi bất giác lại cùng nàng kéo ra một ít khoảng cách, Hoa Vinh Nguyệt chỉ là thật sự muốn biết kế tiếp chuyện xưa là cái gì. Nàng càng thêm cảm thấy hôm nay có ý tứ, chỉ là không khoác áo choàng trước phố, cư nhiên liền gặp được nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái người, người là thật khờ vẫn là giả ngốc. Cái kia bà thở dài một tiếng, người sẽ không sợ, người không có biện pháp tồn tại rời đi nơi này sao? Hiện tại kẻ điên liền điểm này trình độ sao? Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi đi qua, đi tới bà trước mặt, duỗi tay cầm lấy trên mặt đất một cái nho nhỏ lồng sắt, nàng ngồi xổm ở nơi đó bộ dáng phi thường. Bình thường, tựa như mỗi một cái đang ở sạp phía trước nghỉ chân khách nhân giống nhau. Nhưng là lại làm ngoại trang mọi người trong lòng đều đột nhiên trầm xuống dưới, Bách Hiểu Sinh thậm chí đều có thể nghe thấy chính mình trái tim ở mãnh liệt nhảy lên thanh âm. Toàn thân mỗi một tế bào đều ở nói cho hắn lập tức rời đi nơi này, nhưng là hắn không dám động, bên cạnh trừ bỏ hắn bên ngoài mấy người kia nhưng thật ra không có như vậy nhiều băn khoăn. Bọn họ ở nhận thấy được không đúng trước một giây, liền hướng bên ngoài chạy, có nữ hài tử trong miệng thậm chí còn khống chế không được phát ra thét chói tai, ngắn ngủn thời gian. Nơi này cũng chỉ dư lại ba người, Hoa Vinh Nguyệt, Lão bà, còn có Bách Hiểu Sinh, người này chuyện xưa không đầu không đuôi. Hơn nữa cũng không có ý tứ, không bằng như vậy, ta cho ngươi giảng một cái càng có ý tứ chuyện xưa. Như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn cái này lão bà liếc mắt một cái kia lão bà nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt. Đôi mắt bỗng nhiên hoạt tới rồi Hoa Vinh Nguyệt phía sau cõng cái kia tiểu tay nải. Cái kia tay nải bên trong hơi hơi lộ ra tới một kiện quần áo cùng một trương mặt nạ, kia mặt nạ là đen nhánh màu lót, mặt trên cùng với đỏ tươi hoa văn, còn có dữ tợn răng nanh. Hết chương.